Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2926, lấy lực phá pháp, ầm ầm, càn khôn chia năm xẻ bảy, nơi đây biến thành một cái hố đen thời không, tất cả vật chất đều bị thiêu đến mơ hồ đứng dậy, như là một đoàn vạn vật tiên hỏa đang thiêu đốt, thẩm thấu ra vô biên nhiệt độ nóng rực. Phá nát trong vũ trụ, bốc cháy lên mãnh liệt hỏa diễm, trong lúc nhất thời giới sinh giới diệt, đây là sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại, một loại đủ để thiêu sụp vũ trụ chư thiên. Cái thế hỏa diễm đang thiêu đốt, biển máu đều bị đốt cháy vạn vẹo, ở sụp nứt, đạo lăng thân thể bên trong thiêu đốt hỏa diễm quá bá tuyệt, muốn đốt diệt tất cả. Đem huyết tổ đạo mạnh mẽ phá tan. Đây là toàn bộ đế thành người run như cầy sấy. Bọn họ sợ sẽ đạo lăng thua trận, thậm chí chết trận ở trên lôi đài. Rốt cuộc huyết tứ tử nắm giữ cổ thiên công, hoàn toàn khắc chế thân thể, quỷ quyệt thôn phệ đạo lăng tinh huyết trong cơ thể. Nhưng là hiện tại đạo lăng thân thể diễn biến đạo quả đang thiêu đốt. Thức tỉnh, cuồn cuộn vạn vật tiên hỏa phân tán, ngang qua đến huyết tứ tử quỷ quyệt đại đạo hình thể bên trong. Tình cảnh này kinh động tứ phương, ai cũng có thể nhìn ra huyết tứ tử đại đạo đang vạn vẹo. Cũng bị vạn vật tiên hỏa thiêu đến không còn một múng. Đại đạo đều phải bị mạnh mẽ phá tan. Trời ạ, đây là lửa gì? Làm sao như vậy ba tuyệt? Trước đây chưa bao giờ nhìn thấy đạo chủ từng dùng tới loại này biến thái hỏa diễm. Lẽ nào đây là hắn bản mệnh thần hỏa? Nhìn dáng dấp không giống. Ta ngược lại thật ra cảm giác này hỏa diễm cùng đạo lăng thân thể cùng tồn tại. Tựa hồ chính là một thể. Một khi thức tỉnh đốt diệt một ít tà ác, ngươi quản đạo chủ đại nhân nắm giữ chính là cỡ nào hỏa diễm. Chỉ cần có thể tiêu diệt huyết tứ tử, nó chính là mạnh nhất tiên hỏa. Đế thành người lại một lần nữa kích động đứng dậy. Đạo lăng tìm tới khắc chế huyết tứ tử kinh văn pháp môn. Khổng tước cũng hơi thở vào nhẹ nhõm. Đạo lăng nghiên cứu kinh văn có tiến triển. Chỉ có điều đạo lăng có nói hay không đặc biệt hoàn thiện. Thế nhưng không nghĩ tới hiện tại này không đầy đủ kinh văn. Dĩ nhiên khắc chế huyết tứ tử huyết tổ kinh. Đương nhiên tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ với vạn vật tâm hỏa đủ mạnh. Ầm ầm, một cái nào đó khu vực bốc cháy lên, đi ra một đám khí tức nóng rực cường giả, một tôn lại một tôn khí tức hừng hực như trời, như là mười mấy vầng mặt trời đang thiêu đốt. Đặc biệt đầu lĩnh một vị tam túc kim ô, trong cơ thể nó thần lực cực đoan hừng hực. Vì sao cùng tiên hỏa giới trí cao kinh văn phần tiên thể có chút rất giống? Tam túc kim ô ra lạnh lẽo âm thanh, hơi thở của hắn phi thường khủng bố, ở tiên hỏa vực cũng là vang dội cường giả. Tuy rằng không sánh được phần tiên, thế nhưng chiến lực cực cường. Tiên hỏa giới giống như là cửu tuyệt thiên, bất luận cái nào vũ trụ, làm sao có khả năng chỉ có Viêm Hồng những cường giả này? Một giới này gốc gác không lường được. Đi ra này mười mấy cường giả đều phi thường mạnh mẽ, như là hỏa bên trong chí tôn đứng ở trong hư không. Ha ha, làm sao có khả năng cùng sánh vai? Phần tiên thể chính là tiên hỏa giới chí cao vô thượng kinh văn. Há có thể là một ít dân gian khai sáng kinh văn có thể sánh vai? Một cái mạnh mẽ người trẻ tuổi chẳng đáng mở miệng. Cái này đạo chủ xác thực khủng bố. Huyết tứ tử tuy rằng không sánh được huyết nhất tử, thế nhưng này huyết tứ tử ở dị vực cũng là một tôn cực đoan mạnh mẽ vô địch giả. Cùng cảnh giới khó tìm địch thủ, đối với phần tiên tới nói không đáng chú ý. Huyết nhất tử mới có ý nghĩa phần tiên ra tay. Những người này nghị luận, Đối với dị vực một ít chiến lực mạnh mẽ vô địch giả bọn họ cũng đều biết một ít. Huyết tổ năm cái đời sau, từ lão đại đến lão ngũ, càng về sau càng yếu. Huyết nhất tử mới là cường đại nhất, cúi nhìn năm tháng vô địch. Này thật giống là vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Thiên nữ tiên hoàng mục không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đạo lăng thân thể thiêu đốt đạo hỏa. Nàng lạnh lùng nói, nhưng là vạn vật bản nguyên tâm hỏa, chính là thiên địa mẫu hỏa, hắn nắm giữ nên không phải chủ nhân. Tại sao ta cảm giác này hỏa diễm tựa hồ có thể phá tan huyết tổ kinh? Bốn thị nữ có chút lo lắng, rất muốn nhìn thấy đạo lăng chết thảm ở trên chiến đài. Hừ, phá tan huyết tổ kinh, sao có thể có chuyện đó? Thiên nữ lắc đầu, đầu đội cửu hoàng quan, uy nghiêm lẫm lẫm, huyết tổ kinh, là cỡ nào kinh văn? Chính là dị vực tổ vương ra sáng tạo ra vô địch kinh thư. Từng ở đế lộ chiến giết tới trời long đất lở, ngàn tỷ sinh linh đều muốn nuốt hận, giết, huyết, tứ tử tiếng gào càng ngày càng khủng bố. Hắn huyết tổ kinh tao ngộ rất lớn lực cản. Hắn diễn biến đại đạo có một loại bị vạn vật tiên hỏa thôn phệ dấu hiệu. Thời khắc này, huyết tứ tử thức tỉnh, toàn bộ thể xác thiêu đốt ra khủng bố chùm sáng, như là một cái đại đạo thai thiêu đốt, như là một mảnh cổ xưa biển máu đang thiêu đốt, dâng lên gian, nương theo chí cao vô thượng trật tự ánh sáng ở lan tràn. Cái gì? Tại sao có thể có kinh khủng như thế đế huyết, đế thành thế hệ trước giật nảy cả mình. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi đế huyết lực lượng. Huyết tứ tử thức tỉnh thời khắc, đạo lăng thân thể đều muốn toàn diện sụp nứt. Huyết tổ kinh, huyết tứ tử toàn thể huyết diễm nhấn chìm vòm trời. Thời khắc này sức chiến đấu của hắn quá khiếp người. Hắn thức tỉnh huyết tổ huyết thống. Đây là tổ huyết lực lượng đang sôi trào, lại một lần nữa diễn biến huyết tổ kinh thời khắc, vòm trời lật úp, nhật nguyệt đều ở gào thét, đại đạo cũng bắt đầu run rẩy, đạo lăng thân thể bên trong huyết quang hừng hực một mảnh, toàn diện nhấn chìm, rồi vạn vật tiên hỏa, huyết tổ kinh mạnh mẽ người dự liệu, lệnh đế lộ chiến hộ đạo giả sắc mặt đều nghiêm nghị xuống. Hắn nhìn thấy đạo lăng thân thể nhanh chóng suy yếu, cũng bị huyết tổ kinh thôn phệ một trống rỗng, xem ra muốn kết thúc. Hai cái áo bào đen ông lão liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gian nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười này chưa từng duy trì quá lâu. Thần sắc của bọn họ có chút cương cố, đùng, đạo lăng thân thể bên trong truyền ra tiếng vang kỳ dị. Người khác thể tiên tàng hóa thành một tôn lại một tôn ông ánh lóa mắt nguyên thủy đạo nhân. Toàn thân trùng lưu chảy một tia lại một tia ánh vàng. Như là một loại chân cháo trên cơ thể người chảy xuôi. Tuôn ra biển gầm giống như ầm ầm thanh âm. Quấn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân. Tiên thiên chân cháo. Tiên thiên chân cháo ở người khác thể trùng lưu chảy. Thả ra vũ trụ chủng vô thượng uy thế, chống lại huyết tổ kinh vận chuyển, vô dụng, huyết tổ kinh một khi vận chuyển, ai cũng không ngăn nổi, đủ để cắt ngươi tất cả. Huyết tứ tử khí tức có cường thịnh đứng dậy, hắn bắt đầu hấp thu đạo lăng tinh khí trong cơ thể. Khí tức ở từng bước tăng cường, chỉ có điều thời khắc này. Đạo lăng thân thể bỗng nhiên rung động đứng dậy, phảng phất một mảnh cổ xưa vũ trụ chia năm xẻ bảy. Đây là một loại khủng bố hình ảnh. Đạo lăng bản nguyên ầm ầm ầm vận chuyển, một cái màu vàng cổ hải nhảy lên, xuyên thấu cột sống, xuyên qua đến cùng lô bên trong. Thời khắc này, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể thánh uy ngập trời. Màu vàng cổ hải trong nháy mắt hóa thành một cái khủng bố đại dương màu đen. Mãnh liệt chập trùng thời khắc, Một đầu che kín bầu trời màu đen côn bằng phá hải mà ra. Côn bằng chi lực, đạo lăng thân thể ngang qua vô thượng chiến lực. Nơi này toàn diện nổ tung, càn khôn đều đang run rẩy. Sức mạnh của hắn quá khủng bố. Bản nguyên rung động ra côn bằng chi lực, trải rộng đạo lăng thân thể các nơi, lan tràn chi cường sức mạnh, đánh huyết tứ tử kêu thảm thiết, biển máu đều bị xé ra một cái lại một cái đen thui khe lớn. Phúc, huyết tứ tử bị đạo lăng thánh thể bản nguyên kể cả côn bằng chi lực đánh bay ngang ra ngoài. Thân thể rạn nứt, tựa hồ bị đập cho nổ tung. Ầm ầm, đạo lăng nhanh chân về phía trước, gánh vác ngang qua vạn cổ đại dương màu đen. Hắn khủng bố ngập trời, giơ lên nắm đấm đập lên, để huyết tứ tử phẫn hống, ngực đều bị đập sập, ho ra một ngụm máu lớn. Hết chương.